Máy thăm dò chủ yếu chia làm hai loại. Một loại là phạm vi cực lớn. Bình thường bán kính 1 ước ca, mơ, 3 ước ca, mơ, 10 ước ca, mơ. Hàng càng tốt, bình thường có hai loại là 3 ước ca, mơ, 10 ước ca, mơ. Một loại là phạm vi siêu nhỏ. Bình thường có 3 loại quy cách bán kính 10 km, 20 km, 100 km. Hàng tốt quy cách là 20 km, 100 km. Thăm dò lớn, khoảng cách từ rất xa đã phát hiện ra phi thuyền, rất dễ dàng xử lý. Thăm dò nhỏ khi mạo hiểm ở bí cảnh vũ trụ trong phạm vi nhỏ sẽ dễ dàng thăm dò. Vì thăm dò phạm vi nhỏ nên cấp độ dò xét rất cao. Vù, La Phong không ngừng lật xem các loại tin tức. Có rất nhiều máy thăm dò siêu cao cấp, kể cả những cái mà thành viên nguyên thủy bí cảnh bình thường cũng không thấy được. Kỳ thật La Phong mặc dù có thể thấy, nhưng căn bản là mua không nổi. Nhìn những thứ mấy trăm ước điểm tiết lụi, tới mấy ngàn ước điểm tiết lụi, La Phong chỉ có thể chết mắt cười. Giá trên trời. Cho dù ta có thể mua chiếc khấu cũng mua không nổi. La Phong suy tư. Lần này nên mua máy thăm dò cấp bậc gì nhỉ? Cấp độ ngàn vạn điểm tiết lũy. Trên một ước điểm tiết lũy. Cấp độ vài chục ước điểm tiết lũy. Năm đó khi ở Hỗn Độn Thành mua máy thăm dò, La Phong không hề có một chút kinh nghiệm nào. Thuần túy là tìm các tư liệu liên quan tới chiến trường ngoài tinh vực vậy mua thẳng máy thăm dò vậy. Sông Lan Bạc ở chiến trường ngoài tinh vực hơn 1.000 năm cũng đã hiểu biết, La Phong đã hiểu rất rõ mình muốn cái gì. Ta quá ngu. Căn bản không cần phải theo đuổi bán kính 10 ước ca. Mương. Phạm vi thăm dò cỡ lớn thì lựa chọn loại bán kính 3 ước ca. Mương. Cũng đã đủ. Đồng thời cũng phải mua một máy thăm dò chuyên môn phạm vi siêu nhỏ. Một cái loại vừa vừa bổ sung thêm máy thăm dò phạm vi nhỏ sẽ có hiệu quả rất tốt. Hai máy thăm dò một lớn một nhỏ phối hợp. Muốn thăm dò phạm vi lớn có hai lựa chọn. Một là loại 20 ước điểm tiết lũy. Cao hơn một cấp độ nữa là 601 ước điểm tiết lũy. Máy thăm dò nhỏ cũng phải mất kha khá tiền. La Phong suy tư. Phải xem sư phụ có thể giúp ta bán chiến lợi phẩm tới giá nào. La Phong bây giờ muốn mua rất nhiều. Khẩn yếu nhất chính là máy thăm dò. Tiếp theo là đào tạo Ma Vân Đằng, còn có một vài vật phẩm khẩn yếu khác nữa. Nhưng đều cần tiền. Khố thác. Dương. La Phong một thân chiến giáp đen, lưng có cánh chim màu đen, đang cầm chén rượu với một nam tử lông xanh mặc chiến khải màu xanh, cùng chạm cốt. Dương, ngươi thu hoạch như thế nào? Khố thác hỏi. Bình thường thôi. Ngươi cũng biết bất hủ phong hầu đều có bất tử chi thân, mỗi lần giết một phong hầu đều cực khó. La Phong bưng chén rượu. Hơn 1.000 năm cũng giết được 100 tên phong hầu thôi. Nhưng cơ hồ đều là phong hầu sơ cấp, rất ít phong hầu cao cấp. Cũng là nhờ vận khí tốt. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ quân công tiết lũy thật sự quá chậm. Có bất tử chi thân rất khó đánh chết. Nam tử lông xanh cũng oán hận buông chén rượu xuống. Lắc đầu nói ta cũng có thực lực phong vương. Những tên phong hầu đỉnh cao rõ ràng yếu hơn ta. Nhưng ta dù cho không làm gì được chúng. Ngươi hơn 1.000 năm giết trên 100 phong hầu quả là rất khá. Hiệu suất cao hơn ta một chút. À này, ngươi chiến đấu ở vùng nào? Diễm Tế Đại Lục. La Phong nói. Ở Diễm Tế Đại Lục. Khố thác trừng mắt. Ngươi là có chiến lực phong vương, còn ở lại Diễm Tế Đại Lục sao? ngươi hoàn toàn có thể đi tinh thần tháp mà. Ta đang ở tinh thần tháp, nơi nguy hiểm nhất chiến trường số 7. La Phong nở nụ cười. Có vài nơi nguy hiểm nhất chiến trường số 7. Trong những nơi đáng sợ nguy hiểm đó, chỗ cách căn cứ quân đội số 026 gần nhất là tinh thần tháp. Tuy nguy hiểm, nhưng cũng tràn ngập kỳ ngộ. Khố Thác khuyên khi nào chúng ta cùng đi nhé, cùng nhau hợp tác. Khố Thác! Khố Thác! Ba thanh âm vang lên. Xa xa ba bóng người đi tới, uy áp vô hình phát ra làm cho người ta phải kinh ngạc. Nhà hàng này mặc dù lớn, nhưng những thần linh bất hủ bình thường, thần linh bất hủ phong hầu tự giác rời xa chỗ này một khoảng. Vì nơi khu vực này là nơi trò chuyện của đám phong vương. Hắc! Khố Thác phất tay, lập tức nói với La Phong, ba người đó là chiến hữu của ta ở tinh thần tháp. Ta từng cùng họ lan bạc, ta giới thiệu cho ngươi nhé. La Phong gật đầu. Tới đây, nào nào. Ta giới thiệu cho các ngươi. Bằng hữu mới của ta, Dương. Khố Thác gọi ba cường giả phong vương lại. Ở căn cứ quân đội số 026. La Phong vừa lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của sư phụ, vừa kết giao bằng hữu với đám cường giả phong vương. Rốt cục tới ngày thứ ba sau khi tới căn cứ quân đội, Chân Diễn Vương cũng liên lạc lại với La Phong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 808 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 808 tin tức về huyết lạc tinh. Buổi sáng lành lạnh, sương mù tràn ngập bao phủ cả hồ nước. Trên một hòn đảo giữa hồ nước, La Phong đang nằm trong bể bơi ấm áp, buông lỏng thể xác và tinh thần. Ngay lúc này Chân Diễn Vương liên lạc với La Phong. Mau mau tới cung điện lôi đình đảo của ta. Rõ, sư phụ. Vũ trụ giả định lôi đình đảo, nơi này tụ tập vô số cường giả thần linh bất hủ của công ty vũ trụ giả định. Trong sảnh điện cung điện của Chân Diễn Vương, điện hạ, các đại nhân đang ở bên này. Người hầu dẫn La Phong đi tới ngoài điện sảnh. Đồ nhi, mau vào đi. Trong sảnh điện truyền ra thanh âm vang dội của Chân Diễn Vương. La Phong lúc này đi vào trong phòng. Liếc mắt nhìn qua, thấy có ba vị cường giả đang ngồi bên cạnh chiếc bàn vuông. Một người là Chân Diễn Vương, người thứ hai là một cường giả ngoại tộc trong mắt vàng, có cánh. Người thứ ba là một thân ảnh toàn thân đen như mực, trông giống như làm bằng bùn đen. Sư phụ! La Phong cung kính chào. Ha ha! Chân Diễn Vương cười nói, ta giới thiệu cho ngươi nhé. Hai vị này đều là cường giả ngoại tộc. Vị này là Dục Ma Vương, vị này là Hắc Tâm Vương. Chân Diễn Vương chỉ vào cường giả trong mắt vàng có cánh và kia cường giả bùn đen. Hai cường giả ngoại tộc đều tỏ ra rất vui vẻ. Cường giả trong mắt vàng có cánh Dục Ma Vương cười nói, vị này nhất định là cao đồ của Chân Diễn Vương ngươi. Cũng là thân truyền đệ tử của Hỗn Độn Thành Chủ rồi. Chân Diễn Vương, ngươi cũng không cần giới thiệu đồ đệ ngươi nữa. Đồ đệ ngươi danh khí rất lớn rồi. U, V, K, W, W, M. Cường giả như ngưng tụ bằng bùn đen cũng khẽ gật đầu. Đồ nhi, ngồi đi. Chân Diễn Vương chỉ vào ghế. Dạ. La Phong ngồi xuống. Ta nói đàm phán giá cho ngươi rồi. Chân Diễn Vương giải thích, khôi lỗi cơ giới kim loại cấp gơ và 153 vạn khôi lỗi cơ giới toàn bộ giao cho Dục Ma Vương. Còn mớ dụng cụ đó, đã nói chuyện xong với Hắc Tâm Vương. Giá cũng đàm phán xong, Dục Ma Vương nguyện ý ra giá 18 ước đơn vị hỗn nguyên. Hắc Tâm Vương ra giá 43 ước đơn vị hỗn nguyên.

tranh giành thì tranh giành. Dù sao cũng sẽ có rất nhiều người tranh mua. Dục Ma Vương lắc đầu. Đi thôi, chúng ta đi tham gia hội đấu giá đi. Hai người các ngươi đi trước đi. Chân Diễn Vương nói. La Phong, chúng ta đi trước một bước. Dục Ma Vương, Hắc Tâm Vương nói với La Phong, rồi vội vàng rời đi, hư không tiêu thất khỏi điện sảnh. Trong sảnh điện chỉ còn lại có Chân Diễn Vương và La Phong sư phụ đấu giá huyết lạc tinh. Là chuyện gì thế? Ta nhớ là huyết lạc tinh là cấm vật cấm buôn bán mà. La Phong hỏi. À, đúng, ngươi thật ra đã đi qua huyết lạc đại lục. Chân Diễn Vương cười gật đầu. Ngươi phải nhớ kỹ một đạo lý. Trên lịch sử cũng có cấm vật. Cấm buôn bán chỉ là tương đối thôi. Cho dù bảo vật trân quý tới mấy, có lẽ đối với giới chủ là cấm vật, nhưng đối với bất hủ vẫn có thể giao dịch. Nếu đối với bất hủ là cấm vật thì đối với vũ trụ tôn giả lại không tính là cấm vật. Chữ cấm cũng phải xem đối tượng. Ác La Phong chỉ có thể gật đầu. Đúng, sự thật đích xác như thế. Hồng Minh là liên minh do nhân loại làm chủ cùng rất nhiều tộc quần, đương nhiên có rất nhiều vật phẩm trân quý. Chân Diễn Vương nói. Huyết lạc tinh. La Phong không kìm được phải truy vấn. Dung hợp huyết lạc tinh khả là vô cùng khó khăn. Nhân loại bình thường dung hợp 10 viên huyết lạc tinh cũng đã là việc không tưởng tượng nổi rồi. Vậy đấu giá huyết lạc tinh lại có ý nghĩa như thế nào đây? Tại sao đến cả các vũ trụ tôn giả cũng tranh đoạt huyết lạc tinh? La Phong vội hỏi. Muốn dung hợp huyết lạc tinh rất khó mà. Đương nhiên rất khó. Khi tới cấp giới chủ, gen trong cơ thể sẽ phát triển đến cực hạn. Trong cường giả nhân loại muốn xuất hiện một người có thể dung hợp thẳng 10 viên huyết lạc tinh là việc rất khó tin. Chân Diễn Vương cười ha ha nói, nhưng huyết lạc tinh là lưu lại sau khi thần thú ngã xuống, rồi ngưng tụ thành những viên tinh thể tinh hoa. Chúng đều là máu thần thú kết tinh. Thần thú là nhân vật vĩ đại sánh ngang vũ trụ tôn giả. Hơn nữa với tư cách là sinh mạng cường đại sinh ra một cách tự nhiên trong vũ trụ. Hóa thân quy luật dung hợp giữa không gian. Kim. Huyết lạc tinh đó thần kỳ vô cùng. Đâu vẹn vẹn chỉ có một loại biện pháp dung hợp huyết lạc tinh chứ. La Phong nghe vẫn chưa hiểu hết. Nguyên lai là như vậy. Thần thú ngã xuống, máu thần thú. Huyết lạc tinh có nhiều công dụng. Cho dù đối với vũ trụ tôn giả vẫn rất có ích. Chân Diễn Vương lắc đầu. Nhưng các lãnh đạo nhân loại đã liệt huyết lạc tinh là loại bảo vật trọng yếu, rất hạn chế. Bình thường ưu tiên cung ứng cho siêu cường giả. Do đó thỉnh thoảng mới có vài huyết lạc tinh xuất hiện ở nơi khác. Huyết lạc tinh trước giờ đều là trọng bảo trong lịch sử các sinh mạng loại huyết nhục. Huyết lạc tinh mỗi 100 viên là một đơn vị. Vì 100 viên huyết lạc tinh có thể tinh luyện ra một giọt máu thần thú. Chân Diễn Vương nói. Nhưng ta đạt tới phong vương cực hạn, cái thiếu bây giờ là cảm ngộ quy luật. Bảo vật bên đường thật ra lại vô dụng. Do đó ta cũng sẽ không tranh đoạt đâu. Chân Diễn Vương cười nói, chờ khi ta trở thành vũ trụ tôn giả e rằng cũng phải đi tranh đoạt một phen. Ha ha, đấu giá huyết lạc tinh. Chắc sẽ hấp dẫn không ít cường giả, ta cũng đi tới đó tham gia náo nhiệt đây. Ngươi trở về đi. La Phong liền nói, vâng, sư phụ. Xoát. Chân Diễn Vương hư không tiêu thất khỏi điện sản. Huyết lạc tinh. 100 viên huyết lạc tinh có thể tinh luyện ra một giọt máu thần thú. La Phong thì thào nói, là trọng bảo trong lịch sử sinh mạng loại huyết nhục. Đến cả các vũ trụ tôn giả cũng tranh đoạt. Ghê thật.

La Phong lập tức bất lực lắc đầu. Loại bí điển nghịch thiên này có thể tìm được một tầm đã xem như đại cơ duyên rồi. Muốn có được tầm thứ hai khó khăn làm sao cơ chứ? U, V, K, W, W, M. Bản tôn người địa cầu không thể dung hợp, vậy tiện đây cho kim giác cự thú thử xem. Tiếp tục dung hợp huyết lạc tinh đi. La Phong nằm trên tảng đá, mặc cho sóng nước dập dờn, đồng thời cho kim giác cự thú trong thể nội thế giới bắt đầu dung hợp huyết lạc tinh. Việc cho kim giác cự thú dung hợp huyết lạc tinh, La Phong cũng không chờ mong gì nhiều. Vì sau khi móng chân phải dung hợp 100 viên đã đạt tới mức bảo hòa. Phải biết rằng ý chí La Phong sớm có thể chống cự với sát khí xâm nhập từ viên huyết lạc tinh thứ 101. Nhưng móng chân phải căn bản không thể hấp thu thêm huyết lạc lực nữa. Hơn nữa móng chân phải một khi khu động, sẽ hình thành đồ hình đầu thần thú đang gầm. Đã là một đồ hình rất hoàn mỹ rồi. Móng chân phải đạt đến cực hạn. Vậy muốn dung hợp chỉ có thể cho bộ vị khác thân thể dung hợp. Nhưng ý chí của mình cho dù mạnh đến đâu, có thể một lần nữa dung hợp 100 viên huyết lạc tinh, thì nhiều nhất cũng chỉ làm cho bộ vị khác có sức mạnh tương đương với móng chân phải. Cho dù như thế, chỉnh thể chiến lực của kim giác cự thú cũng đạt tới mức gấp đôi lúc trước. Có thể dung hợp được 100 viên huyết lạc tinh nữa không? Phải biết rằng mỗi lần dung hợp một viên đều rất khó. La Phong cũng không dám nghĩ như mình có thể làm như vậy. Viên 101, viên 102. Kim giác cự thú trong thể nội thế giới bắt đầu dung hợp. Lần này lựa chọn dung hợp vào lưng, vì lưng chính là đầu mối sức mạnh thân thể. Hơn nữa cánh chim cũng sinh trưởng ở lưng. Lưng đủ mạnh, vậy cũng dễ dàng khu động Thí Ngô Vũ Dực hơn nữa. Chịu được sức mạnh của Thí Ngô Vũ Dực, lưng cũng vừa dung hợp huyết lạc tinh. Như vậy cũng thay đổi gen lưng từ số 0. Đau đớn thật ra rất yếu. La Phong nằm trong hồ bơi, khẽ mỉm cười. Rất nhiều viên dung hợp lần lượt được. Viên 110, viên 120, viên 130. Sát khí xâm nhập đợt sau ghê gớm hơn đợt trước. Nhưng năm đó dung hợp viên thứ 100, La Phong mới có mấy trăm tuổi. Còn bây giờ đã qua mấy ngàn năm. Hàng năm cảm ngộ gần với bản nguyên vũ trụ. Thật sự cũng nuôi dưỡng ý thức, làm ý chí cũng phát sinh biến hóa. Hơn nửa năm tháng dài đằng đẵng cũng làm La Phong thấu hiểu nhiều hơn bí ẩn. Tu vi tâm tình mặc dù vẫn chỉ là tầm thứ nhất minh tâm kiến tính, nhìn thẳng vào bản tâm, nhưng ý chí lại kiên cường hơn rất nhiều. Cảnh giới cao không nhất định là mạnh hơn người cảnh giới thấp. Tầm thứ hai xích tử chi tâm mạnh hơn nhiều so với tầm thứ nhất minh tâm kiến tính. Nhưng La Phong lại đi theo con đường cực đoan, không ngừng cường hóa, không ngừng tăng lên. Ý chí ít nhất cũng mạnh hơn nhiều so với lôi thần năm đó vẹn vẹn không tới trăm tuổi, mà đã lĩnh ngộ được tầm thứ hai xích tử chi tâm. Viên 140, viên 150, viên 160, viên 162, viên 163, viên 164, viên 165, viên 166 thất bại rồi. Ý chí không chịu được. La Phong trong hồ bơi khẽ mỉm cười. Có thể dung hợp 165 viên đã không tệ rồi. Dù sao càng về sau cũng càng khó. Ý chí của ta, mấy ngàn năm tiến bộ không nhỏ. Lưng mặc dù dung hợp được 65 viên, nhưng chiến lực chỉnh thể của kim giác cự thú cũng chỉ đề cao đại khái một thành thôi. Vì lưng gia tăng sức mạnh, so với sức mạnh toàn thân kim giác cự thú thì chỉ là một bộ phận nhỏ nhất. Thu xa móng chân phải. Do đó thực lực tăng lên có hạn. Ngày thứ tư La Phong về căn cứ quân đội. Ba bóng người phi hành thẳng trên hồ nước sơn mạch, chẳng mấy chốc đã bay đến bên bờ đảo tư nhân La Phong. Ha ha, các ngươi cuối cùng cũng tới rồi. La Phong bước ra. Tiên sinh, đây là hàng hóa ngươi đặt hàng. Toàn bộ đều có đủ. Người dẫn đầu ba thân ảnh này là một thần linh bất hủ, hơi cung kính đưa ra một cái nhẫn thế giới. Nhẫn thế giới này là quà tặng thêm cho tiên sinh. Nhẫn thế giới bay thẳng về phía La Phong. Sau đó lơ lửng trước người La Phong. U, V, K, W, W, M. La Phong nhận lấy vẻ hơi kích động. Mình liều mạng lâu như vậy, suy nghĩ nhiều như vậy, đợi mãi cuối cùng cũng có hàng hóa. Mình đã dùng sạch 61 ước đơn vị hỗn nguyên rồi. Mình đã mua những vật phẩm nhận với một hạn ngạch khổng lồ. Biếu thêm một cái nhận thế giới giá trị cũng cỡ một hỗn nguyên. Đương nhiên là rất bình thường. Chúng ta không quấy rầy nữa. Đi đi. La Phong phất tay lập tức không nhịn được nữa, vội xoay người về chỗ ở. Ba nhân viên phục vụ công ty vũ trụ giả định nãy giờ chưa bao giờ bước lên đảo. Vì đây là đảo tư nhân, trong quân đội có quy định không có lệnh La Phong cấm tuyệt bất kỳ ai đặt chân lên đảo. Cuối cùng cũng tới rồi. 61 ước đã dùng hết. La Phong ngồi trên ghế bên cạnh hồ bơi, lập tức cho phân thân ma sát tộc bắt đầu kiểm tra vật phẩm. Lúc trước giao dịch với Hắc Tâm Vương, Dục Ma Vương đã mua được 61 ước đơn vị hỗn nguyên. La Phong lập tức chuyển 61 ước đơn vị hỗn nguyên này thành 61 ước điểm tích lũy. Trong điều kiện bình thường phải sau khi trở thành thần linh bất hủ mới có quyền dùng đơn vị hỗn nguyên đổi điểm tích lũy. Nhưng La Phong từ khi trở thành thân truyền đệ tử của hỗn độn thành chủ, quyền hạn cũng siêu cao, còn cao hơn rất nhiều phong vương. Tự nhiên có quyền hạn đổi đơn vị hỗn nguyên lấy điểm tích lũy. Đổi 61 ước điểm tích lũy cộng thêm năm đó còn lại 1,8 ước điểm tích lũy. La Phong bắt đầu tiêu. Đầu tiên, mua hai loại dụng cụ thăm dò. Máy thăm dò cỡ lớn mất 20 ước điểm tích lũy. E rằng rất ít cường giả phong vương bỏ ra một số tiền như vậy. Máy thăm dò loại siêu nhỏ bỏ ra 18 ước điểm tích lũy. Mặc dù chỉ thăm dò phạm vi 20 km nhưng giá lại chênh lệch không đáng kể. Vì thăm dò phạm vi nhỏ, độ chính xác thăm dò sánh ngang với những máy thăm dò cỡ lớn mấy ngàn ấy ước điểm tích lũy. Có thể nói, có máy thăm dò loại siêu nhỏ này, chỉ cần có một vài siêu cường giả thăm dò La Phong, cho dù dụng cụ thăm dò cỡ lớn không phát hiện ra, thì máy thăm dò loại nhỏ sẽ sớm biết được. Thứ hai, mua các loại vật liệu tốt nhất để đào tạo Ma Vân Đằng trở thành bất hủ. Bỏ ra tới 15,3 ước điểm tích lũy. Đương nhiên xác suất Ma Vân Đằng trở thành bất hủ cũng chỉ là 50%. Thứ ba, mua một viên hỏa thần nguyên tinh, sánh ngang với cường giả phong vương cao cấp tự bạo. Đủ để nổ chết một cường giả phong vương cao cấp, đánh trọng thương một phong vương đỉnh cao. Bỏ ra 8 ước điểm tích lũy. Năm đó La Phong lúc ở hỗn độn thành có được 30 ước điểm tích lũy. Trắng trợn tiêu phí. Cũng đã đổi lấy hỏa thần nguyên tinh. Lần đó hắn đổi hai viên hỏa thần nguyên tinh sánh ngang phong vương sơ cấp tự bạo. Mất 4 ước điểm tích lũy, nhưng vẫn không có cơ hội bị buộc phải sử dụng. Ba thứ cộng lại, tổng tiền là 61,3 ước điểm tích lũy, làm tổng điểm tích lũy của La Phong chỉ còn lại có 1,5 ước. La Phong không thể kìm được cho Ma Vân Đằng lột xác thành thần linh bất hủ. Quá trình lột xác cần không ít thời gian. Trên đường trở về hãy cho Ma Vân Đằng tiến hóa. Bây giờ nên xuất phát thôi về Diễm Tế Đại Lục. Chào tạm biệt những bất hủ cấp phong vương vài ngày gần đây mới kết giao. La Phong đáp phi thuyền vũ trụ một mình một người ly khai căn cứ quân đội số 026. Quay trở về. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 810 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 810 Ma Vân, đây là một chiếc phi thuyền vũ trụ cấp E9 có hình đĩa bay. Từ điểm xuyên toa ngoài căn cứ quân đội gần nhất tiến vào ám vũ trụ. Trong ám vũ trụ, phi thuyền di chuyển trong ám vũ trụ với tốc độ ánh sáng. Dự tính ước 122 giờ sẽ đến điểm xuyên toa Diễm Tế Đại Lục. Thanh âm ba ba tháp vang vọng trong phòng điều khiển. Gia tốc một chút. La Phong đứng trong phòng điều khiển phân phó cam đoan 3 ngày rưỡi đến điểm xuyên toa. Rõ. Phi thuyền hơi gia tốc sau đó bảo trì tốc độ cố định liên tục di chuyển. La Phong nhắm mắt lại. Nhẹ giọng nói dựa theo phương án. Thì quá trình tiến hóa đầy đủ của Ma Vân Đằng cần 3 ngày. Hy vọng có thể thành công. Thể nội thế giới. Trên bình nguyên rộng lớn của đại lục Trung Ương, lúc này tràn ngập những cành lá xum xuê rậm rạp, lan ra chung quanh mấy vạn ca. Mương. Đó là hình thái Ma Vân Đằng đầy đủ. Ma Vân. La Phong mặc hắc y từ giữa không trung hạ xuống. Ô. Một nhánh dây leo nhỏ, nhưng cũng phải to tới mấy chục thước, dài vài ca. Mương. Dơ lên cao. Sau đó đỡ lấy La Phong mặc hắc y. Rào rào. Vô số cành lá chung quanh lập tức dạt ra, chừa lại một khoảng đất trống trải cho La Phong. Ma Vân, ngoan lắm. La Phong mặc hắc y vuốt nhánh dây nhỏ, mỉm cười. Chừa ra cho ta đại khái phạm vi đường kính 1000 ca, mương. Vô số cành lá nhanh chóng rút lại. Chung quanh La Phong nhanh chóng trở nên trống trải. Ở giữa vùng Ma Vân Đằng với phạm vi mấy vạn ca, mơn, nhất thời xuất hiện khoảng trống 1000 ca, mơn. Đủ rồi. La Phong mặc hắc y lật tay chỉ thấy 7 trái cây tản ra hồng quang chói mắt lơ lửng giữa không trung. Bước đầu tiên. La Phong rất trịnh trọng. Ma Vân, ăn chúng đi. La Phong hạ lệnh. 7 nhánh chủ xé rách không gian, nuốt 7 trái cây to cỡ quả dưa hấu đang phát ra hồng quang chói mắt. Vừa mới nuốt vào, đã thấy Ma Vân Đằng toàn thân nhanh chóng bắt đầu lóm lên hồng quang, thoáng cái trở nên toàn bộ đỏ rực. Tất cả các dây đều giãy du vặn vẹo có vẻ đau đớn. Đau, đau lắm. Ma Vân Đằng dùng ý thức truyền đến. Cố chịu. La Phong mặc hắc y lật tay, chỉ thấy giữa không trung đột nhiên xuất hiện một chậu đá khổng lồ. Trong chậu đá đầy chất lỏng màu xanh biếc như nước. Nuốt hết. La Phong tiếp tục hạ lệnh. Trong nháy mắt, đủ loại vật phẩm vật liệu trân quý được Ma Vân Đằng không ngừng thôn phệ. Dựa theo những bước quy định, chỉ cần quá trình này liên tục diễn ra, đại khái mất khoảng 2 ngày. Các loại vật liệu cộng lại e rằng cũng bằng một nửa phân thể tích Ma Vân Đằng. Có thể tưởng tượng được bỏ ra nhiều vật liệu như thế nào. 15,3 ước điểm tích lũy là một khoản tiền khổng lồ. Một bước cuối cùng đồng thời ăn hết 18 vật liệu này. Trong mắt La Phong có vẻ điên cuồng, phân phó. Chỉ thấy những nhánh chủ dài dằng dặc, tản ra khí tức đáng sợ.

Ma Vân Đằng dùng ý thức truyền âm nói, nhưng chủ nhân một khi trở thành bất hủ, vậy không thể thai nghén ra phân thân thứ ba nữa. Ừ. Do đó ta bây giờ không dám tu luyện quy luật kim. La Phong lắc đầu cười. Quy luật kim quá dễ với La Phong. Bây giờ căn bản không dám tu luyện, hắn không dám cược. Phân thân thứ ba. La Phong ký thác một hy vọng rất lớn. Hắn sớm đã có sợi lông của hủy sa cự thú, nhưng La Phong không cam lòng thỏa mãn với nó. Hắn cũng có thể thông qua bảo khố công ty vũ trụ giả định, đổi lấy một vài da lông hoặc lân giáp của các sinh mạng hiếm thấy. Nhưng, La Phong vẫn đang đợi. Bởi vì phân thân thứ ba là suất cuối cùng mà hắn có. Tuyệt đối phải tuyển cái tốt nhất. Chiến trường số 7 của chiến trường ngoài tinh vực. Ở một không gian yên tĩnh hoang vu trong lòng thiên thạch. Kim quang chói mắt lóe lên. Theo thông đạo không gian trong nháy mắt vừa được đã thông. Một thân ảnh chiến khải đen chợt xuất hiện, chính là La Phong hơn một tháng trước vừa ly khai. Lần này thời gian chủ yếu ở tường kép không gian tầm thần quốc. Sau đó lại mất khí lực từ đó bay trở về nguyên không gian vũ trụ. Kỳ thật, La Phong không cần phải tự mình tiến vào tầm thần quốc, cứ để Ma Vân Đằng tự mình đi cũng được. Nhưng La Phong muốn nhìn xem cảnh Ma Vân kiến tạo thần quốc. Bởi vì lần trước Thực Tinh Thảo kiến tạo thần quốc, La Phong cũng không đi theo để xem. An toàn. La Phong cúi đầu nhìn bảo vệ tay. Máy thăm dò cỡ lớn, máy thăm dò mini đều bảo trì trạng thái thăm dò, chung quanh không có cường giả nào khác tồn tại. Vèo. La Phong bay ra khỏi thiên thạch. Triệu hoán mãnh liệt thời khắc nào cũng nhắc nhở ta. Có trọng bảo đang đợi ta. La Phong hướng mắt nhìn hư không diễm tế đại lục xa xa. Tên chiến sĩ ngoại tộc có trọng bảo, thực lực phỏng chừng cũng rất mạnh. Phải đánh chết đối thủ mới có thể đoạt bảo. Không tiếc tất cả. Phải đoạt bảo. Hành động. La Phong lập tức đáp phi thuyền vũ trụ, đi thẳng tới Diễm Tế Đại Lục. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 812 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 812 gặp mặt ở Diễm Tế Đại Lục. La Phong không ngừng di chuyển về phía phương hướng triệu hoán. Sau khi phi hành bốn nhiều tháng, rốt cục cũng tiếp cận được mục tiêu. 10 ước ca, mơn. 9 ước ca, mơn. Khoảng cách không ngừng thu nhỏ lại.